Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Con gái nuôi kêu ba ba mới có lạc thú. Kèm theo búng tay thanh thúy. Thanh thiên bên trên, một tia chớp trong nháy mắt đánh rớt. Chỉ nghe oanh một tiếng, lôi đình không thiên lệch rơi vào Độ Nan trưởng lão đầu đỉnh. Lôi quang nổ tung, Độ Nan trưởng lão thân hình vững như Thái Sơn, liền một tia một hào lay động đều không có. Miệng hắn tụng một tiếng Phật hiệu, trong lòng âm thầm đắc ý, cái này đạo cung thánh tử đúng là vẫn còn tuổi trẻ. Này đạo lôi pháp tuy là uy lực không tệ, thế nhưng đối với mình hộ thể kim quang lại không chút nào tác dụng. Nghĩ đến ngoại giới vẫn là nói khoác hơi quá. Cái này thanh niên nhân tuy thiên phú không tệ, thế nhưng ở cảnh giới dưới áp chế cũng chỉ thường thôi. Nhưng mà Độ Nan trưởng lão lại không có phát hiện. Liền tại hắn đắc ý lúc, một đạo nhỏ không thể thấy điện xa, đã vô thanh vô tức tiềm nhập trong cơ thể hắn. Cố Lưu Vân khóe miệng nhẹ cười. Nhẹ nhàng cười, cái này lão hòa thượng vẫn là thật sự có tài. Đối mặt chính mình một kích ngũ lôi chính pháp, dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Đại sư hộ thể thần thông lô hỏa thuần thanh, vãn bối bội phục. Độ Nan trưởng lão cáp hay a hát cười. Tiểu hữu quá khen, lão nạp chẳng qua là nhiều tu hành mấy năm mà thôi. Còn có hai chiêu, tiểu hữu cứ việc ra tay đi. Độ Nan trưởng lão vẻ mặt tươi cười, ung dung thoải mái nói. Căn cứ phán đoán của hắn, coi như Cố Lưu Vân đạo pháp uy lực lại bay lên lần, cũng vô pháp đánh vỡ hắn hộ thể kim quang. Thậm chí liền hắn rèn luyện qua nhục thân, phỏng chừng đều 31 có thể chống được trình độ này công kích. Nếu không phải là sợ đả kích người tuổi trẻ lòng tin, hắn thậm chí đều muốn đem cái này hộ thể kim quang thu đi. Cố Lưu Vân thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng phối hợp lấy nói ra. Đã như vậy, cái kia vãn bối liền đắc tội rồi. Hắn vừa nói, vung ra kiếm chỉ một thoáng, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Hướng phía Độ Nan trưởng lão chém ngang mà đi. Kiếm này khí thế hung hung, nhưng Độ Nan trưởng lão trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Phanh, một tiếng truyền đến. Độ Nan trưởng lão thân hình lay động kịch liệt một cái, sau đó liền ổn định thân hình. Độ Nan trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi lần này quả thật làm cho hắn có điểm giật mình, nhưng cũng may không có thể đánh vỡ hắn hộ thể kim thân. Xem ra kiếm tu thiện công thiết pháp vẫn là có đạo lý. Hắn chắp hai tay, nhìn lấy Cố Lưu Vân cảm khái một phen phía sau, lần nữa mở miệng nói. Tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, xác thực không thẹn cho thiên kiêu tên. Đáng tiếc đối với lão nạp còn chưa đủ lấy phá vỡ. Một, chiêu cuối cùng, mời ra tay a. Hắn cái này vừa mới dứt lời, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, bên cạnh ăn dưa quần chúng đầu tiên là một mảnh xôn xao. Nương liệt, cái này lão hòa thượng ra mặt thật đúng là quá dày. Khá lắm, tu luyện mấy trăm năm nhân. Cùng một cái tu luyện 2 tháng người giao thủ, còn trang lên, nhường 1, 2, 3 tuổi hài tử tới đánh ta 3 quyền. Ta cũng không phá vỡ. Nghe được chung quanh cười nhạo, Độ Nan trưởng lão đỏ mặt lên. Cố Lưu Vân cái này 2 chiêu qua đi, hắn quả thật có một chút đắc ý vong hình. Dù sao phía trước cái này Cố Thánh Tử bị người khác thổi vô cùng kỳ diệu, hắn khó tránh khỏi có chút ghé mắt, bây giờ bị đàn trào là lấy giả lấn nhỏ. Nhất thời cảm thấy bình thường xấu hổ thấy tình cảnh này. Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Đám này yêu xem náo nhiệt người chơi, vĩnh viễn là ngoài miệng không tha người. Rất có đạn mạc phong phạm, bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chuyện này nên kết thúc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn lấy Độ Nan nói ra. Đại sư, ngài xác định còn muốn tiếp ta đây đệ tam chiêu sao? Độ Nan trưởng lão nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, đầu tiên là sửng sốt, cũng không biết Cố Lưu Vân những lời này là có ý gì. Dù sao lúc này chính mình là chiếm thượng phong, không có lý do không tiếp tục. Chẳng lẽ, cái này đạo cung thánh tử biết mình thủ thắng vô vọng, cho nên muốn lúc đó xua tay. lưu cái mặt mũi, hẳn là không sai được. Thành niên nhân luôn là không muốn ngã mặt nha. Độ Nan tự cho là phỏng đoán đến rồi Cố Lưu Vân trong lòng. Vì vậy mở miệng nói ra, nếu như tiểu hữu nguyện ý tiếp thu lão nạp kiến nghị, cũng liền không cần tiếp tục nữa. Miễn cho tổn thương đến đạo cung cùng Phật tông hòa khí. Cố Lưu Vân lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đại sư hiểu lầm, tại hạ cũng là bởi vì sợ tổn thương đạo Phật hai tông hòa khí. Dù sao chờ một hồi một phần vạn thương tổn tới đại sư, có thể sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Độ Nan trưởng lão nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, sau đó mới, chỉ có, cười lên ha ha, tiểu hữu, người yên tâm ra chiêu chính là, giả sử lão nạp có bất kỳ tổn thương gì, lão nạp một người gánh chịu chính là, việc này tuyệt không dây dưa đạo Phật hai tông. Mọi người vây xem nghe Cố Lưu Vân nói thế sau đó, cũng là một hồi gãi loạn, người anh em này đủ cuồng, đả thương Phật tông trưởng lão, hắn ở đâu ra tự tin nha, không thể, cái này lão hòa thượng tối thiểu đều là hóa thần trung kỳ, chênh lệch quá xa, nếu là hắn có thể thắng, ta quỳ xuống quản hắn gọi cha, câu nói sau cùng sau khi ra ngoài, chu vi nhất thời một hồi cười vang. Cố Lưu Vân tự nhiên cũng nghe thấy nghị luận của chung quanh. Trong lòng cũng là có điểm mỉm cười. Vừa rồi anh kia, phỏng chừng rất nhanh ngươi liền muốn hối hận. Sau đó hắn nhìn về phía Độ Nan trưởng lão. Trực tiếp nói ra, đã như vậy, vãn bối liền đắc tội rồi. Sau đó hắn lần nữa giơ tay lên. Bày ra muốn đánh búng tay dáng dấp nhìn thấy một màn này. Đám người đều là một con dấu chấm hỏi. Độ Nan trưởng lão cũng là bất minh sở dĩ. Thầm nghĩ cái này Cố Thánh Tử còn muốn thi triển mới vừa lôi pháp. Không thể nào đâu. Nếu còn là nói như vậy, chẳng phải là tương đương với chủ động chịu thua. Chẳng lẽ là cảm thấy chịu thua mất mặt. Sở dĩ phỏng chừng bán mình một cái nhân tình. Ân, xem ra cái này Cố Thánh Tử cũng hiểu lắm nhân tình sự cố. Nhưng mà một giây kế tiếp, một tiếng buồn bực hướng từ Độ Nan trưởng lão trong cơ thể truyền đến, cắt đứt hắn vọng tưởng. Ô oa, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Độ Nan trưởng lão phun máu phè phè, giống như một bãi bùn nhão vậy tê liệt trên mặt đất. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, đầy mắt không thể tin tưởng nhìn lấy Độ Nan thần tình. Cố Lưu Vân khóe miệng nhẹ cười, tại hắn thần thông ẩn lôi phía dưới, đừng nói ngươi một cái hóa thần trung kỳ, coi như là hóa thần viên mãn tới, cũng phải cho ta ngoan ngoãn ngã xuống. Nếu không phải là cái này lão hòa thượng trong trong ngoài ngoài đối với đạo cung đều rất khách khí, hắn cũng không muốn không duyên cớ cùng Phật tông cao tầng kết thù kết oán. Vừa rồi lần này là có thể tiện hắn đi gặp Tây Thiên Phật Tổ. Bên kia, theo lão hòa thượng thổ huyết ngã xuống đất, toàn trường biến đến lặng ngắt như tờ. Ăn dưa quần chúng hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hơn nữa ngày mới có người yếu ớt mở miệng. Cái này tình huống gì? Thắng. Giả chứ. Đây chính là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Hắn một chiêu này, hình như là đối phó ngũ giai thần thú thời điểm dùng chiêu đó. Liền tại người chơi nhóm lắp bắp, đối với kết quả này chỉ trỏ chi tế. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến phù phù một tiếng. Đám người một hồi vô cùng kinh ngạc, dồn dập ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy quỳ xuống người là một cái người thấp nhỏ thanh niên nhân. Đại gia đang tò mò hắn đang làm cái gì thời điểm, lại nghe hắn bỗng nhiên hướng về phía Cố Lưu Vân hô lớn: "Cha, để cho ta gia nhập vào Niết Bàn Sắc Vi a." Đám người ngẩn ngơ, sau đó ầm ầm cười to, tiếng cười hầu như vang vọng đất trời. Nguyên lai vừa rồi chính là cái này anh em nói. Cố Lưu Vân thắng hắn liền quỳ xuống gọi cha. Không nghĩ tới còn rất thành tín. Thật sự dám nói dám làm. Nhưng sau đó đám người lại nghĩ một chút. Cảm thấy không đúng vị nhi. Cái này gia hỏa đã sớm tính toán tốt lắm. 193 muốn dùng phương thức này gia nhập vào Niết Bàn Sắc Vi chứ. Còn bà nó, quá gian trá. Cùng lúc đó, nhìn thấy một màn này Cố Lưu Vân cũng có chút xấu hổ, hắn cũng không có tùy tiện nhận thức con nuôi. Thói quen, Nếu như nhận thức cái con gái nuôi lời nói còn tạm được. Dù sao ở một ít thời điểm, nghe con gái nuôi kêu ba ba, vẫn có chút thú vui. Liền tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về phương hướng bất đồng chạy trốn. Đám người dồn dập nhìn lại. Cũng là Lương Khâu Long cùng Lương Khâu Đằng huynh đệ hai người thấy tình thế không ổn. Nhân cơ hội chạy trốn. Đừng làm cho bọn họ chạy rồi. Huyết Sắc Vi thấy thế. Lập tức thi triển thân pháp. Chuẩn bị đuổi kịp hai người Cố Lưu Vân lại bắt lại của nàng tay. Nói. Hai người bọn họ phân trốn phương hướng khác nhau. Ngươi coi như đuổi theo một người. Cũng vô pháp giết chết bọn hắn. Huyết Sắc Vi nghe vậy có chút lo lắng. Hỏi, vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, giao cho ta a. Chấm ngoặc kép. Sau đó Cố Lưu Vân niết lên ấn quyết. Lưỡng đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ bên người xuất hiện. Chính là dành riêng cho hắn thần thông Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm. Sau một khắc, lưỡng đạo hóa thân đồng thời ngự kiếm dựng lên. Lấy tốc độ cực nhanh phân biệt truy hướng về phía anh em nhà họ Lương. Mọi người vây xem thấy thế. Cả kinh thất kinh trong lòng đều xuất hiện cùng là một cái ý nghĩ. Ngọa tào, cái này vậy là cái gì tình huống a? Người anh em này cũng quá dọa người a. Còn có thể phân thân. Không để ý đến mọi người khiếp sợ. Cố Lưu Vân cứ như vậy nắm Huyết Sắc Vi tay. Lẳng lặng chờ đấy. Không đến thời gian một phút. Lưỡng đạo hóa thân chợt trở về. Chỉ bất quá lần này trong tay của bọn nọ nhiều hai người đầu. Một cái đến từ Lương Khâu Long. Một cái đến từ Lương Khâu Đằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.